Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, quỷ tộc tu sĩ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, rung khắp đại địa, như thế luân phiên mười mấy phủ xuống dưới. Bạch Mạch cấm chế mắt thấy liền muốn khoảng cách hóa thành hư vô. Bạch Mạch tức giận cực kỳ. Diệu Dương Tông, xoa, tiểu gia đối với các ngươi liền không có qua ấn tượng tốt. Dám trộm tiểu gia, đứng người lên, giữa ngón tay một đạo lam mang bay ra, liền đoạn cái kia gần nhất một búa, lại ngón trỏ bấm quyết, hướng vậy đến tu sĩ chộp tới. Cái kia tu sĩ giống như đã trải qua ngờ tới Bạch Mạch hội đứng dậy phản công một dạng. Âm hiểm cười liên tục, cái kia cự đại lưỡi búa to xoay tròn, mang theo thái sơn lực lượng, ông nện xuống, ở sau lưng hắn còn có một người. Tại Bạch Mạch đứng dậy thời điểm, cũng là cầm trong tay một cây lưỡi búa to công ra. Hai cái lưỡi búa to trên không trung giao nhau trở thành chữ thập, dệt thành một cái hắc sắc chữ thập. Cái này hắc sắc chữ thập còn giống một cái hai tay mười ngón giao nhau chuyến đi. Hắc quang lan tràn, giống như muốn tính cả Bạch Mạch mang cấm chế cùng một chỗ mài nhỏ. Hai người này cũng là thiên văn tu vi, nhưng là sao đỡ được Bạch Mạch chém giết. Cánh tay trong lam mang mãnh liệt lại toát ra một đạo chơi đùa quang hoa. Chính là tu la bí thuật. Tả quang. Xoát. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết. Đối phương hai người cũng đã song song bị chém thành ba đoạn. Chết không thể chết lại. Hảo thủ đoạn. Ta còn thực sự là coi thường ngươi. Ở nơi này bỏ mình hai người phía sau một cái áo hoa tu sĩ. Liếc mắt nhìn hắc hắc hừ một cái. Chảm hai cái vô dụng ra hòa, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, bất quá ngươi đến xuống dưới cùng bọn họ. Hắc hắc, phải không? Cũng là ngươi đi thôi. Bạch Mạch cũng không nói nhảm, đem tay vừa lộn, Hoàng Tuyền Ma Phiên, hiện, Hoàng Tuyền Ma Phiên trải rộng ra mốt trượng ba bốn, cuồn cuộn đến, càng tại trong khói đen cuồn cuộn, giống như có kinh thiên dòng nước ầm ầm phấp phới đến. Bất tử tộc pháp bảo, chẳng lẽ là không phải Tô gia, là chọc quỷ tộc tu sĩ? Đại sư huynh kia tựa hồ có chút kinh hãi cảm giác, nhưng là cũng hào lơ đãng. Hay, hay, thần thông không sai, vậy cũng không cần chết, lưu lại cho ta Lôi Lôi làm luyện đan đồng tử đi. Cả cá nhân trên người tản mát ra một cổ chiến ý. Phía sau dần hiện ra một màn cự đại bạch cốt thành đống hình ảnh. Âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói chu liên tiếp, nhường ngươi nếm thử ta Diệu Dương Tông vô thượng bạch cốt thi chú theo Lôi Lôi thi pháp. Cái kia bạch cốt thành đống không biết là loại tài liệu nào luyện chế thành pháp bảo. Như là tự thành A Tỳ thế giới, trên trăm đạo cường hoành khí tức tuôn ra, mỗi một đạo đều có thể chảm phá ngưng khí dưới bất kỳ một cái nào tu sĩ. Thẳng đến hôi phi yên diệt, đến chống cự Bạch Mạch ma ký. Bạch Mạch Hoàng Tuyền Ma Phiên lại có chút ngăn cản không nổi. Bành bị vô tình oanh mở. Người cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Lui ra ngoài mốt trượng có hơn. Góc miệng có tơ máu. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái này gọi Lôi Lôi nhất định là một cái pháp thân ở bên trong giai trở lên tu sĩ. Nghĩ vậy, dùng tay áo một vệt góc miệng vết máu. Mặt lộ vẻ ngoan sắc. Có thể chịu ở ta bạch cốt thi chú một kích. Pháp thân dưới ngươi có thể tính đến nhân vật số một. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, bản tôn có thể cân nhắc cho ngươi cái giữ lại thần thức nô bộc cơ hội. Lôi Lôi hắc hắc một tiếng gượng cười, tựa như đối đãi người chết một dạng nhìn lấy Bạch Mạch. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng, vậy ngươi phải lưu được ở ta. Bằng ngươi còn chưa xứng. Mở ra Hoàng Tuyền Ma Phiên, Hoàng Tuyền phun cháo. Một thanh xương mù màu trắng ngưng kết thành trường thương, hướng về phía Lôi Lôi, cách vô số khoảng cách, ngay ngực chính là một thương. Cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên ngay cả thiên kiếp đều không sợ. Huống chi cái này Lôi Lôi, mặc dù Bạch Mạch tu vi thấp, không thi triển được kỳ uy lực, nhưng nhẹ nhàng lay động, liền có vu cực kỳ nhất sinh lục lực oai, mới vừa bất quá là có chút coi thường đã. Lôi Lôi trong mắt nhìn thấy cái này Hoàng Tuyền trường thương đánh tới. Tiếng quát, Lâm Ngữ Nhi quỷ khí, không biết tự lượng sức mình, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp. Sau lưng bạch cốt thi chú, lăng không bay lên, đem minh tướng nghênh ở. Mấy trăm bạch cốt chi thi tựa như khôi phục sinh mệnh đồng dạng. Toàn bộ phục sinh, cùng ma kỳ đối diện đối với đứng lên, nhất định không kém nửa điểm khí thế. Cái này cũng chưa tính. Lôi Lôi, càng là phất tay hướng về bạch mạch cách hư không một chút đến. Năm ngón tay ở giữa năm cái móng tay, lại là một bộ mũi nhọn pháp bảo, hóa thành màu da gai nhọn phách không đâm tới. Cái này năm ngón tay chi đâm, cùng phổ thông tu sĩ thi triển tất nhiên là khác biệt. Bởi vì gia trì từ thân pháp thân lực lượng, nội uẩn hùng vĩ linh áp lực lượng, phảng phất cái này năm mai gai nhọn, tựa như năm tòa Thái Sơn. Bạch mạch nhận hắn linh áp, hô hấp cũng vì đó khô kiệt, thân thể vậy mà không gọn gàng đứng lên. Phốc phốc phốc, luân phiên chân thực xuyên thấu bạch mạch cẳng tay, xương ngực, máu nhuộm quần áo. Bạch mạch tâm thần nhất truyền, khí thế đã trải qua làm đủ. Bạch mạch không chút do dự, hướng về ma kỳ vẫy tay một cái, quăng lên ma kỳ, hướng về sau liền đi. Muốn đi, si tâm nằm mơ, còn muốn chạy trốn chạy. Ngoặc kép chấm chấm, Lôi Lôi gặp luân phiên hai lần, liền trọng thương cái này xâm phạm tu sĩ. Không có luyện thành trảm thiên bất luận cái gì tu sĩ, chỉ có một cái mạng, diệt chính là chết. Lôi Lôi há lại sẽ gọi bạch mạch đào thoát. Bạch cốt thi chú lần thứ hai bao lại bạch mạch thế đi. Đồng thời, lại tế ra nhất tông cái bình dạng linh khí. Cái bình này hiện lên không trung, phun ra một đạo khói đen. Cái này khói đen là hóa thành một cửa cự đại quan tài. Nắp quan tài một trương, liền tựa như một cái ngụm lớn, đem bạch mạch đường lui nuốt ở. Bạch mạch hiện tại thật đúng là thượng thiên không chỗ, nhập địa vô môn. Lần này tại Lôi Lôi trong mắt, bạch mạch liền coi như là hoàn hoàn chỉnh chỉnh người chết. Nhưng lại tại cái kia bạch cốt thi chú bên trong bạch cốt khô lâu đem mấy trăm kiện pháp khí đều chạm tại bạch mạch trên thân thời điểm, bạch mạch vậy mà đem chạy trốn thế đi điều quay tới. Thân thể cứng rắn xinh xinh nghênh đón cái này khổng lồ chém giết. Chẳng lẽ cái này tu sĩ điên, có phải hay không là mơ hồ, không biết chạy trốn phương hướng. Bạch mạch trên thân một cái chớp mắt ánh sáng màu xanh lam tứ xạ, cả người như là thần linh tái thế, xuyên thấu bạch cốt thi chú đao quang mưa tên, tà quang, chảm, quỷ ấn, rơi. Ở nơi này đoàn tà quang thiểm điện đoạn trước nhất, lồi ra một đạo kinh thiên động địa mặt quỷ, lóe lên liền đến Lôi Lôi trước mắt. Lôi Lôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân thấy vậy mà đều là bạch mạch vì chém giết bản thân chỗ trải qua nguy hiểm bố cục. Nhưng là cũng đã muộn. Bất quá pháp thân tu sĩ phản ứng xác thực không phải cấp thấp tu sĩ có khả năng nhìn theo bóng lưng. Khoảng chừng một hơi ở giữa, liền phòng ngự che kín. Liệu đối thủ pháp bảo lại mạnh, nhưng là tu vi có hạn, cũng chưa chắc hội bắn giết bản thân. Lôi Lôi mặc dù trong nguy cấp tự vệ, nhưng là lòng tin vẫn là không có bị đánh tan. Nhưng hắn không nghĩ tới là bạch mạch cái này tà quang cùng quỷ ấn chính là tu la cốc tam đại bí thuật, lại thêm quỷ kia ấn càng là dung hợp chết cấm chi thuật. Quỷ ấn rơi xuống, khí tức tử vong phô thiên cái địa, trong nháy mắt biến bao phủ lại Lôi Lôi. Nghe phốc một tiếng, Lôi Lôi rên lên một tiếng thê thảm, tà quang ngay ngực đem chặt đứt, quỷ ấn cấm chế mãnh liệt, khóa bế sinh cơ, để không cách nào tự hành khôi phục. Đồng thời, tại Lôi Lôi bị chém trúng chớp mắt, bạch mạch lại đem hoàng tuyền ma phiên tế ra, xoay tròn, liền đem Lôi Lôi cuốn vào ma kỳ bên trong trấn áp lại. Lôi Lôi đã là pháp thân cực phẩm cảnh giới tu sĩ, nhưng cái này hoàng tuyền ma phiên có được diệt sinh yêu vương thuộc tính, lại cả ngày tế luyện, nơi đó có thể trốn được nửa điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.